Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1199. Thứ 3.001 vị diện. Vệ tử Thanh trở về. Lúc trở về, không nói một lời. Tất cả mọi người cũng không biết vệ tử Thanh đang suy nghĩ gì. Vậy không người nào dám bên trên tới quấy rầy hắn. Nhưng là, có một đám người ngoại lệ. Cái kia chính là mình nữ nhân. Thậm chí liền là Liên Tử phu tỷ. Còn có Tô Lăng Nhã vậy nói theo tới. Các nàng không nói gì thêm. Liền là như thế lẳng lặng bồi ở bên cạnh hắn. Đi theo hắn cùng nhau trầm mặc. Chỉ có như vậy tử làm bạn. Để vệ tử Thanh tâm. Trở nên bắt đầu mềm mại. Cái kia bất an. Vậy dần dần bình tĩnh lại. Nhất là nhìn xem tiểu long nữ bụng. Nhìn xem hôm đó dần dần hở ra huyết mạch. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh trực tiếp đứng lên tới. Người muốn đi đâu? Tiểu long nữ bọn người nhìn xem vệ tử Thanh đường. Làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Ân. Tiểu long nữ bọn người có chút một cười nhẹ gật đầu. Không có ở hỏi. Hắn mặc kệ làm cái gì. Các nàng thủy chung đứng sau lưng hắn. Lăng Nhã. Ta muốn từ địa cầu chuyển di đại lượng nhân khẩu tiến vào tân thế giới. Vệ tử Thanh nhìn xem Tô Lăng Nhã. Tô Lăng Nhã thở dài. Ta biết phải làm sao. Ta lập tức phân phó. Tổ chức nhân thủ. Từ địa cầu nhất đại chuyển di nhân khẩu. Tân thế giới về sau. Tất nhiên hội nghênh đón người tới miệng đại bạo phát. Mặc dù không có biện pháp đem địa cầu tất cả mọi người chuyển di tới. Thế nhưng là dù là chỉ cần là 1/10. Cũng có được mấy trăm triệu. Cái này sẽ là một trận ngạnh chiến. Nhân khẩu càng nhiều. Thì càng hỗn loạn, mà có thể khống chế cái này chút, để tân thế giới không đến mức lộn xộn. Cũng chỉ có Yakushi Kabuto, Lăng Nhã hai người làm được. Nhưng là, hiện tại Yakushi Kabuto, không có thời gian, hắn có càng quan trọng sự tình cần bận bịu. Tốt, vệ tử Thanh không có ở nói chuyện, nhìn suy nghĩ vệ tử phu, tỷ tỷ, ta cần ngươi hỗ trợ. Vệ tử phu nhẹ gật đầu. Lăng Nhã đến lúc đó hội bề bộn nhiều việc. Nàng cần khống chế kỷ luật. Thế nhưng là một khi đại lượng nhân khẩu bộc phát. Ta cần rất nhiều tòa thành thị. Thánh đình bên trong. Thậm chí toàn bộ tân thế giới nhân khẩu. Người có thể tùy ý vận dụng. Nhưng ta một cái yêu cầu. Trong vòng nửa năm. Ta muốn tân thế giới. Ít nhất mới tăng 1000 tòa thành lớn. 1000 tòa. Yêu cầu này quả thực là kinh khủng. Phải biết hiện thực kiến tạo một tòa thành thị không thiếu được muốn thời gian mấy năm còn làm. Không đến, thế nhưng là vệ tử Thanh nửa năm liền muốn 1000 tòa. Cái này nếu như bị người khác nghe được, quả thực là tại cố tình gây sự. Nhưng là, đây là nơi nào? Tân thế giới. Bây giờ tân thế giới. Nhân tiên người mặc dù ít, thế nhưng là hợp thể phía trên đã không tại số ít. Chính là mình mấy nữ nhân. Vậy đều có mấy cái đến độ kiếp, nương tựa theo thuật pháp trợ giúp, những kiến trúc này, tất nhiên có cấp tốc tiến triển, chỉ là 1000 tòa. Cái này tất nhiên hội rất mệt mỏi, chỉ ít, rất khó, tốt, nhưng là, vệ tử phu không nói gì thêm, chỉ là gật đầu, quay người rời đi, như vậy tiếp xuống, vệ tử Thanh nhìn về phía Ngọc Thấu, Linh Nhi, Saeko, Hổ Nha, bọn người. Các ngươi, ta muốn các ngươi đi địa cầu giúp ta làm một ít chuyện. Sự tình gì? Địa cầu linh khí khôi phục. Đại lượng linh mạch xuất hiện. Tân thế giới mặc dù linh khí nồng đậm. Nhưng cuối cùng chỉ là bằng vào ta mang về đại lượng linh thạch tại rèn luyện. Ta cần đại lượng linh mạch. Chuyển di linh mạch. Đây là vệ tử Thanh đi qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định. Thứ 8 Sơ Lé Sô không biết lúc nào xâm lấn. Thế nhưng là thời gian tuyệt đối không dài. Ngắn thì 1 năm rưỡi trở. Lâu là 3-5 năm trở. Muốn dựa vào địa cầu vũ khí nóng chống cự bọn hắn. Là điều đó không có khả năng. Ngay tại lúc này đạn hạt nhân. Muốn đánh giết một cái nguyên anh cảnh giới tu tiên giả đều làm không được. Huống chi là có được thánh nhân thần tộc. Như vậy, biện pháp duy nhất liền là để tân thế giới tới. Thánh nhân. hắn sẽ cố gắng để cho mình đạt tới có được cùng thánh nhân một trận chiến thực lực. Thế nhưng là còn lại thần tộc người, hắn không có cách nào phân thân. Như vậy thì cần tân thế giới tu tiên giả cùng gen chiến sĩ. Có linh mạch, tân thế giới linh khí, tất nhiên sẽ đạt tới trước đó chưa từng có tình trạng. Trong khoảng thời gian này, mình hội nghiêng hết tất cả tài nguyên để tân thế giới triệt để cường đại lên. Với lại, có Tam Nguyên Cung còn có phục sinh nước suối. Đến lúc đó, tân thế giới tu tiên giả cái này gen chiến sĩ đem cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần có thể cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Cái này như vậy đủ rồi. Chuyển di linh mạch sao? Nghe nói như thế, chúng nữ trên mặt hơi lộ ra tiếu dung. Chúng ta biết, vậy ta đâu? Nhìn xem tất cả mọi người đều có việc của mình. Tiểu Long nữ vội vàng nói. Vệ tử Thanh lắc đầu. Kỳ thật, ngươi nên nghỉ ngơi. Không bao lâu nữa, chúng ta hài tử sắp ra đời rồi. Thế nhưng, ta có lỗi với ngươi. Tiểu Long nữ nhàn nhạt một cười. Lắc đầu. Kỳ thật, ta nếu là không giúp được cái gì, ta hội càng khó chịu hơn. Long Nhi, vệ tử Thanh nhìn xem Tiểu Long nữ. Lẩm bẩm lấy, cuối cùng mở miệng nói. Túi tại một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đều không có thời gian. Tân thế giới cần tọa trấn. Người giúp ta quản tốt cái này chút. Ân, phân phó tốt tất cả mọi chuyện về sau. Vệ tử Thanh tìm tới Yakushi Kabuto. Bình thường thánh đình đại thần nho nhỏ đều là Yakushi Kabuto đang phụ trách. Nếu như có thể, vệ tử Thanh vẫn là sẽ để cho Yakushi Kabuto phụ trách. Không nguyện ý để Tiểu Long nữ đi vất vả. Nhưng là bây giờ không có cách nào. Muốn phải nhanh nhất tăng lên tân thế giới toàn thể thực lực. Chỉ dựa vào một cái linh mạch tăng thêm vẫn chưa được. Tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Mà trong đó, đan dược chính là trọng yếu nhất. Tại tân thế giới bên trong, Linh Nhi luyện đan thiên phú là công nhận cao nhất. Thế nhưng là chỉ có vệ tử Thanh biết. Yakushi Kabuto luyện đan thiên phú. Đó mới là yêu nghiệt. Liền là Linh Nhi cũng không sánh nổi hắn. Nếu như nói, hiện tại mình luyện đan cấp bậc là đến đế phẩm. Như vậy Yakushi Kabuto luyện đan thiên phú. Cái kia chính là thánh phẩm. Còn kém mình như vậy một cái cấp bậc. Ở trong đó, cùng Yakushi Kabuto biến thái nghiên cứu có quan hệ. Liền xem như tại bình thường đan dược. Hắn vậy có thể không ngừng đi phân giải. Lĩnh hội nó bản chất. Liền cùng nhà văn thuật như thế. Kinh khủng như vậy. Cho nên, vệ tử Thanh muốn hắn làm sự tình liền là không ngừng luyện dược. Nghiêng hết tất cả tài nguyên. Để hắn luyện chế vô số đan dược. Mà toàn bộ đan đường. Hơn 1000 đan dược sư. Đem không dừng tận phối hợp hắn. Trong tương lai, thần tộc xâm lấn. Vệ tử Thanh không hy vọng xa vời nói tất cả có thể chiến năng lực toàn đều đạt đến mình thực lực. Kinh khủng. Nhưng, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tuyệt đối phải đem tất cả thực lực, bình quân lôi kéo ở chỗ này. Đây không phải nằm mơ, cũng không phải vệ tử Thanh tại nói giỡn. Chỉ cần mình thật bất kể đại giới, 100.000 tiên nhân đại quân, hắn có thể làm được. Đối với vệ tử Thanh điên cuồng, Yakushi Kabuto vậy rốt cục cảm nhận được khẩn trương, không chần chờ chút nào. Trực tiếp liền hướng phía đan đường đi. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Chờ đợi tương lai đến thần tộc xâm lấn. Như vậy cũng là thời điểm đến phiên mình đi. Mình nhiệm vụ mới là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn muốn xây dựng thêm toàn bộ tân thế giới. Đem tân thế giới hóa thành so địa cầu còn bao la đại lục. 3000 vị diện. Không, từ hôm nay trở đi, thứ 9 vũ trụ, đem hóa thành 3.001 vị diện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.